Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330 chân thật người sói sát 21. Chương 330 chân thật người sói sát 21, các ngươi rõ ràng là ở oan uổng ta bạn trai. Viên Đầu Cấp thẳng dậm chân, sau đó giơ tay chỉ hướng Diệp Không Thanh, ngươi khẳng định là người sói. Ta đầu ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía đuôi ngựa biện cùng vóc dáng thấp nam nhân. Các ngươi mau a, cùng ta cùng nhau đầu hắn. Vóc dáng thấp nam nhân không nói gì, nhưng hắn tay nâng lên, chỉ hướng về phía Cao Bồi Y, đuôi ngựa biện thấy thế. Không chút do dự chỉ hướng Cao Bồi Y, đại cục đã định. Cao Bồi Y biết chính mình vô pháp sợ bị khấu phân kết cục, hắn hít sâu một hơi. Ta, hắn mới vừa phun ra một chữ, Diệp Không Thanh liền nổ súng kết quả hắn, Diệp Không Thanh thương pháp tương đương tinh chuẩn. Một bắn chết mệnh, sạch sẽ lưu loát, Cao Bồi Y liền xuất huyết đều rất ít. Thậm chí chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống trên mặt đất, Viên Đầu hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Nàng hướng tới Cao Bồi Y trên người nhào qua đi, lại phát cái không, Cao Bồi Y thân thể biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một tiểu than vết máu, Viên Đầu phẫn nộ mà nhào hướng Diệp Không Thanh. Ngươi cái này hung thủ, ngươi cư nhiên dám thương tổn ta bạn trai. Diệp Không Thanh bất động thanh sắc đỗ lại eo bế lên hạ tịch. Tránh đi Viên Đầu lung tung công kích đồng thời, trực tiếp hướng trên lầu đi, đừng nói rằng co. Ngay cả một ánh mắt hắn đều lười đến cấp Viên Đầu, Viên Đầu tức giận đến đuổi theo Diệp Không Thanh. Chửi bậy, Diệp Không Thanh nghe được phiền. Ở thang lầu trung gian ngôi cao dừng lại bước chân. Hắn quay đầu lại một ánh mắt chừng qua đi. Kia phảng phất dã thú giống nhau mang theo sát ý ánh mắt. Nháy mắt kêu Viên Đầu sợ tới mức cấm thanh, Viên Đầu phía trước liền không có trải qua quá mấy cái sinh tồn trò chơi, lại vận khí thực tốt vẫn luôn đều có thể cùng Cao Bồi Y ở bên nhau. Nàng cơ hồ không có ăn qua cái gì đau khổ. Như bây giờ tứ cố vô thân tao ngộ vẫn là lần đầu tiên, nàng khí hôn đầu mới có thể đuổi theo Diệp Không Thanh mắng. Nhưng nhìn đến Diệp Không Thanh kia hung hãn bộ dáng lúc sau, nàng tức khắc liền khôi phục chút lý trí, lại sợ hãi lên, nhưng tưởng tượng đến kế tiếp thời gian bên người đều không có Cao Bồi Y. Nàng lại tức lại ủy khuất, dậm dậm chân. Nàng đem mục tiêu chuyển hướng về phía dư lại hai cái người chơi, vẫn luôn trầm mặc ít lời vóc dáng thấp nam nhân, ở đối mặt càn quấy Viên Đầu thời điểm, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nhưng hắn vốn là không phải cái nói nhiều người. Cũng không am hiểu cùng người cãi nhau, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, mà đuôi ngựa biện liền không có như vậy tốt tính tình. Bị Viên Đầu mắng vài câu lúc sau, nàng tức khắc cũng có chút tức giận, trào phúng lên, quy tắc trò chơi chính là như vậy, lại không phải chúng ta cố ý muốn cùng Cao Bồi Y đối nghịch. Người như vậy mắng tới mắng đi, là có thể làm Cao Bồi Y đã trở lại. Hắn khẳng định không phải người sói. Viên Đầu mang theo khóc nức nở, lại như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Các ngươi là ở oan uổng người tốt. Ngươi như thế nào biết hắn không phải người sói? Đuôi ngựa biện có chút vô ngữ, hắn cùng ta nói rồi. Hắn trước nay đều sẽ không gạt ta. Viên Đầu nói tới đây thời điểm, thanh âm đều trở nên bén nhọn lên, nàng hoàn toàn không thể tiếp thu người khác nói Cao Bồi Y không tốt. Này quả thực là đối nàng cùng Cao Bồi Y cảm tình khinh nhờn. Đuôi ngựa biện cười lạnh một tiếng, vốn định lại mắng hai câu, nghĩ nghĩ, đột nhiên sửa miệng, nếu Cao Bồi Y không phải người sói, chẳng lẽ mắt lục nhà tiên tri thân phận là giả? Không sai, Viên Đầu rất là khẳng định mà nói, hắn khẳng định là người sói, cố ý bôi nhọ ta bạn trai. Vậy ngươi ngày mai sẽ cho mắt lục đầu phiếu sao? Đuôi ngựa biện thử thăm dò hỏi ta, Viên Đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên lại ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm đuôi ngựa biện, hừ một tiếng, ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại lấy lòng ta, ta là có thể tha thứ ngươi đầu đã chết ta bạn trai. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.